Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, châm lại ý chí chiến đấu. Khương Vũ dừng tay, Khương Sầm vội vàng quát bảo ngưng lại Khương Vũ. Chu Tước biến hóa nhanh chóng, lại biến thành Khương Vũ thân hình. Vì cái gì? Khương Sầm hướng Từ trưởng lão hỏi. Từ trưởng lão mỉm cười, nói ra, bần đạo nhìn ra được, Diệt Tuyệt sư thúc không muốn giết ngươi. Nếu không, nàng sẽ không để cho ta mang ngươi đi Huyền Băng Động. Đây chính là động phủ của nàng. Đúng vậy, một khi vào Côn Ngô Tông, có một số việc tựu không phải do bần đạo, thậm chí cũng không phải do Diệt Tuyệt sư thúc. Nếu là mặt khác Thái Thượng trưởng lão cố ý truy cứu ngươi ma tu thân phận, chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thúc cũng không giữ được ngươi. Cùng với lại để cho sư thúc khó xử, không bằng bần đạo thuận tay bán một cái nhân tình, bần đạo lặng lẽ đem ngươi thả. Nói là trên đường gặp được đẳng cấp cao ma tu cản đường, đem ngươi cướp đi. Bởi như vậy, Khương đạo hữu nên thân tự do, Diệt Tuyệt sư thúc cũng sẽ không khó làm. Bần đạo cũng chỉ là vác một cái làm việc bất lợi đắc tội trách, phạt đi vài năm bổng lộc mà thôi. Bần đạo đi theo Diệt Tuyệt sư thúc thời gian lâu nhất, sư thúc lại để cho bần đạo hộ tống Khương đạo hữu, hơn phần nửa cũng chính là ý này. Chỉ có điều, sư thúc trở ngại chính ma hai đạo thù hận, trở ngại danh môn đạo nghĩa, không có phương tiện trực tiếp phân phó như thế. Bần đạo phóng Khương đạo hữu rời đi, nhân tình này vốn là bán cho Diệt Tuyệt sư thúc. Bất quá, Khương đạo hữu cùng lệnh muội hiển nhiên cũng là lai lịch không giống tầm thường. Nếu là sau này có thăng chức rất nhanh một ngày, còn hy vọng niệm tại hôm nay chi tình cũng làm cho bần đạo thơm lây một chút. Khương Sầm mỉm cười, cái này Từ trưởng lão ngược lại đánh cho thủ đoạn tốt bàn tính. Tốt, Khương Sầm miệng đầy đáp ứng, một lời đã định, đa tạ Từ trưởng lão, hôm nay buông tay tri ân, ngày khác tất báo, đi thôi, Từ trưởng lão dặn dò. Trong thời gian ngắn, nhị vị đạo hữu tốt nhất đi trốn tránh gió thanh âm, không cần phải công nhiên xuất hiện ở trung thổ, tu tiên giới. Khương Sầm Khương Vũ từ biệt Từ trưởng lão, cùng một chỗ rời đi. Từ trưởng lão thì tại phụ cận dừng vài vòng, mới chậm gì gì bay trở về Côn Ngô Tông. Khương Vũ cùng Khương Sầm bay ra một đoạn đường trình hậu, tìm được một cái thập phần yên lặng thâm sơn u cốc. Nhập trong cốc nghỉ ngơi, Khương Sầm dùng hết mọi biện pháp, ý đồ hóa giải đan điền phong ấn, nhưng không làm nên chuyện gì. Tiền bối, không có biện pháp khác sao? Khương Sầm hướng hồn lão hỏi. Hồn lão thở dài một tiếng, nói ra, cái này hàn băng phong ấn, thập phần tinh thuần, nếu là ở linh giới, nên vậy có thể tìm đến không ít cao nhân hóa giải. Nhưng là tại đây hạ giới bên trong, chỉ sợ ngoại trừ cái kia Diệt Tuyệt sư thái chính mình, không người nào có thể hóa giải cái này phong ấn. Mà thôi, tu vi của ngươi tạo nghệ, nếu muốn bằng vào chân khí của mình phá tan phong ấn, chỉ sợ mấy trăm năm đều làm không được. Diệt Tuyệt sư thái là băng thuộc tính linh căn tư chất, lại là nguyên đan kỳ tu vi, nàng hàn băng chi khí, có thể nói lần này giới chi nhất, nàng thiết hạ hàn băng phong ấn, thật sự rất khó hóa giải. Khương Sầm khẩn trương, như thì không cách nào hóa giải hàn băng phong ấn, chính mình chẳng phải là muốn luôn là một người không có pháp lực phàm nhân, không có một thân cực phẩm linh căn, không có chưa từng thước nay kiếm thuật thiên phú cùng kinh người ngộ tính. Nếu như không thể tu luyện, không có pháp lực, cái kia cùng phế nhân có gì khác nhau đâu? Thậm chí còn không bằng một cái tạp linh căn cấp thấp tu sĩ. Khương Sầm đi tới nơi này, tu tiên giới, chính là vì tu hành. Nếu như không thể tu hành, cái này tu tiên giới đối với hắn mà nói lại có bao nhiêu ý nghĩa? Nghĩ tới đây, Khương Sầm trong lúc đó mất hết can đảm. Hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình còn không bằng lưu ở địa cầu hiện thực thế giới. Tiếp tục làm hắn nghiên cứu phát minh, tiếp tục phát triển các loại hack khoa học kỹ thuật, trở thành thế giới đệ nhất khoa học kỹ thuật công ty chính thức ông trùm giấu mặt. Cái loại này nhân sinh, mặc dù không có tu tiên giới đặc sắc lộ ra, nhưng tối thiểu tổng so hiện tại là một tên phế nhân tốt hơn nhiều lắm. Khương Sầm tâm tình thất lạc, Khương Vũ đương nhiên cũng nhìn ra được. Khương Vũ đề nghị, nàng đi lặng lẽ thấy Diệt Tuyệt Sư Thái, sau đó thỉnh Diệt Tuyệt Sư Thái âm thầm cùng Khương Sầm gặp. Cũng giải trừ Khương Sầm trong cơ thể phong ấn. Khương Sầm một ngụm từ chối, Diệt Tuyệt Sư Thái đã hội đánh ra cái này đạo phong ấn. Cũng đủ để nói rõ, tại Diệt Tuyệt Sư Thái trong nội tâm, cái gọi là đạo nghĩa cùng vinh dự càng thêm trọng yếu. Đã như vậy, Khương Sầm cần gì phải lại đi cầu nàng? Cầu nàng làm một ít trái lương tâm sự tình. Khương Sầm thực chất bên trong ngạo khí lại để cho hắn không muốn nữa Diệt Tuyệt trước mặt yếu thế cầu xin tha thứ. Đồng dạng kiêu ngạo, còn có Khương Vũ, hắn càng không muốn Khương Vũ vì mình mà đi ủy khuất cầu người. Trung thổ, tu tiên giới, không thể ở lâu. Hay là đi Tây vực, tu tiên giới, a. Khương Sầm nói ra, có lẽ những kia ma tu ở bên trong có cái gì quỷ dị phương pháp xử lý, có thể hóa giải đan điền ta bên trong hàn băng phong ấn. Khương Sầm Khương Vũ nghỉ ngơi mấy ngày, hậu, hướng Tây vực, tu tiên giới, bay đi. Trước đó lần thứ nhất hai người bọn họ kết bạn mà đi Tây vực. Trên đường đi xem xét cảnh đẹp, thể nghiệm nhân văn bốn phía du lịch. Cười cười nói, quả thực là vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại. Lúc này đây, bọn hắn không hề du sơn ngoạn thủy, chỉ là một vị chạy đi. Tâm tình hạ, hào khí cũng muốn ngưng trọng hơn. Nhân sinh cuộc sống đã là như thế, đã có cao điểm, cũng có thung lũng, trên đỉnh núi cao không táo bạo, thung lũng không có chí tiến thủ, mới có đoạt được một đường tĩnh. Nhưng ở bay qua cái kia thập vạn đại sơn lúc, bởi vì nơi này cực độ rét lạnh, mà Khương Sầm không có pháp lực hộ thể, cho nên thật không tốt được. Khương Vũ cũng không dám tùy tiện dùng chân hỏa tương trợ. Khương Sầm không có pháp lực ngăn cách ngọn lửa, vạn nhất một cái không cẩn thận cũng sẽ bị Khương Vũ chân hỏa bỏng. Cuối cùng Khương Vũ không thể không hóa thành chu tước chi hình, dùng chính mình lông vũ chăm chú bao vây lấy Khương Sầm, trở lấy Khương Sầm bay qua núi lớn, ghé vào chu tước trên lưng. Khương Sầm càng cảm thấy mình là một phế nhân, là cần người khác chăm sóc mà không phải chăm sóc người khác người. Càng cao nơi gió lạnh càng là lạnh thấu xương, mặc dù có lông vũ vây quanh cũng khó có thể sưởi ấm, cho nên Khương Vũ không dám phi rất cao, chỉ là tận lực dán tại bầy trong núi ghé qua. Đột nhiên từng tiếng nổ đùng từ tiền phương sơn cốc truyền đến, còn có hai trích tuyết sư thiếu tại đó xoay quanh bay múa. Khương Sầm mỉm cười, là xích miêu chạy người tại dùng hỏa cổ đối phó tuyết sư thứ. Đúng vậy a, Khương Vũ nói ra, bọn họ là không có pháp lực phàm nhân, vậy mà sinh tồn trong một ác liệt trong hoàn cảnh, nhưng lại có thể đối phó yêu cầm. Một câu nói kia hời hợt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng Khương Sầm nghe vậy, lại phảng phất trong lòng nổ tung một quả hỏa đạn phù. Bọn họ là phàm nhân, bọn hắn cũng không hề pháp lực, nhưng là bọn hắn lại có thể sống sót đối phó yêu cầm. Bọn hắn có thể, vì cái gì ta không thể? Khương Sầm không khỏi nhiệt huyết dâng lên, bọn hắn có thể làm được, ta cũng vậy có thể làm được, trong tay ta đủ đều đủ. Ý nghĩ linh hoạt, ta không chỉ có đỉnh cấp công pháp, còn có trên địa cầu khoa học kỹ thuật tri thức. Dù cho chỉ là một phàm nhân, dù cho không thể thi triển pháp lực, ta cũng vậy đồng dạng có thể đem cái này tu tiên giới quấy long trời lỡ đất. Đi hắn chính đạo ma đạo, đi hắn ngàn năm quy củ. Ta muốn dùng năng lực của mình trở thành tu tiên giới chúa tể. Đã không thể thích hợp thế giới, vậy thì cải tạo thế giới, lại để cho thế giới thích hợp chính mình. Ca, nhanh đến Tây Vực rồi, người ý định bước tiếp theo làm cái gì? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên là làm một phen đại sự nghiệp. Khương Sầm hào khí ngất trời, hắn lại trở nên tin tưởng tràn đầy, hùng tâm vạn trượng. Lúc này đây, hắn phải làm đại sự, là chân chính chưa từng có ai, mà ngay cả hồn lão như vậy tiên gia cao nhân cũng không từng thấy thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?